Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 102. Một năm sau, ra cao ốc khoảng cách cảng thành ngoại ô khoảng cách tương đối xa. Cho dù là Mã Tiểu Linh tướng chân ga dẫm lên cực hạn, vậy thủy chung là không cách nào ngay đầu tiên liền đạt tới. Trên đường đi, Huống Thiên Hữu cùng Mã Tiểu Linh trầm mặc không nói gì. Trong khoảng thời gian này xuống tới, bởi vì Vương Chân Chân duyên cớ, hai người quan hệ trở nên càng phát ra phức tạp bắt đầu. Đi qua hơn nửa giờ đi đường, hai người rốt cục rời đi cảng khu thành thị. Mắt thấy khoảng cách ngoại ô, cái kia oán khí nồng nặc nhất chi địa không có mấy cây số thời điểm. Nguyên bản chính phi nhanh xe, đột nhiên ngừng lại. Kết thúc rồi à? Hai người ngẩng đầu nhìn qua cái kia thiên không. Cái kia một vầng huyết nguyệt, chính đang nhanh chóng biến mất, chậm rãi trở về trong sáng. Ngay tại lúc đó, hai người càng là phát hiện, cái kia ngoại ô bên ngoài, cái kia nồng đậm sát khí, đang nhanh chóng biến mất. Bất quá là cái này trong chớp mắt, vậy mà lại không một tia, liền phảng phất, vừa mới cái kia hết thảy đều là bất quá là huyễn ảnh thôi. Huyết nguyệt tiêu thất, oán khí tiêu tán, Ngạ Tu La chết rồi. Thế nhưng, Vệ Tử Thanh đâu? Hai người trên mặt thiểm hiện một vòng lo âu và chờ mong thần sắc. Lập tức vẫn như cũ hướng phía cái kia ngoại ô mà đi. Mấy cây số lộ trình, bất quá ngắn ngủi 2 phút đồng hồ thời gian thôi. Rất nhanh Huống Thiên Hữu cùng Mã Tiểu Linh liền đi tới cái kia Vệ Tử Thanh cùng Kim Chính Trung. Địa phương, chỉ là, giờ phút này địa phương, đâu còn có một tia Vệ Tử Thanh cùng Kim Chính Trung cái bóng. Đầy khắp nơi là tĩnh mịch nặng nề, bốn phía khắp nơi từng cái kinh khủng hố sâu. Tướng phương viên một dặm chi địa, phá hư đến đầy dãy thương di, đặc biệt là bốn phía, càng tràn đầy máu tươi. Cái kia máu, còn mang theo từng tia nhiệt khí, hiển nhiên là vừa tung xuống không lâu. Mặc dù không thấy được, nhưng như cụ biết, ở chỗ này, đã từng kinh lịch lấy một trận kinh khủng huyết chiến. Mã Tiểu Linh khắp khuôn mặt là đắng chát thần sắc, nàng còn ôm một chút hy vọng. Hy vọng cái này Vệ Tử Thanh còn sống. Thế nhưng là, khi thấy cảnh này thời điểm, nàng biết, đây chỉ là hy vọng xa vời. Bởi vì, tại cách đó không xa cái kia, khắp nơi là từng mảnh bạch sắc vải rách phiến. Đây là quần áo vỡ vụn mảnh vỡ. Mà y phục này, không chỉ là Mã Tiểu Linh, liền ngay cả Huống Thiên Hữu vậy rõ ràng nhận ra, đây là Vệ Tử Thanh. Hài cốt không còn, hồn bay phá tản sao? Giờ khắc này, hai người lẳng lặng đứng tại phía trên chiến trường này. Ai cũng không nói chuyện. Có, chỉ là đắng chát cùng bất đắc dĩ. Một năm sau, Hoa Hạ đất liền, một cái xa xôi thôn nhỏ bên trong. Một người mặc áo trắng nam tử chính hơi cười bồi tiếp mấy cái lão giả ngồi tại lão khôi dưới cây. Mà tại hai người bên cạnh, từng cái thôn dân chính vây quanh ở hai người bên cạnh, một già một trẻ này, lại là tại hạ lấy cờ vây, chỉ là cùng nam tử áo trắng phong khinh vân đạm khác biệt. Lão giả này, lông mày lại là gấp cau lên tới, không vì cái gì khác, cũng bởi vì, trên ván cờ hình thức, đối với hắn phi thường bất lợi, bởi vì hắn phát hiện, mặc kệ hắn đi đâu một con đường, cái kia bạch kỳ, thủy chung như một con dao long đồng dạng. Vây khốn lấy mình, lại không có chút nào đường lui. Hồi lâu, lão giả lại là ném xuống hắc kỳ, có chút u oán nhìn xem nam tử kia nói: "Vệ tiên sinh, người nói, người làm sao lại như thế không hiểu được kính già yêu trẻ đâu? Cho dù là an ủi hạ ta, cũng tốt a, không phải sao?" Ha ha, thôn trưởng lại thua. "Đúng vậy a, vẫn là vệ tiên sinh lợi hại." Dòng dã 10 bàn, cái này giết thôn trưởng không hề có lực hoàn thủ. Ha ha, nghe được lão giả này lời nói, một đám chính đang quan sát trận này thê tử một đám thôn dân. Từng cái đại cười lên, khắp khuôn mặt là cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Mà cái này cười trên nỗi đau của người khác, nhìn thôn trưởng khắp khuôn mặt vô cùng phẫn nộ, chỉ là cái này phẫn nộ, lại cũng không là thật phẫn nộ, đến giống như là thẹn quá hóa giận bộ dáng. Thấy cảnh này, nam tử trên mặt hơi cười, càng là đựng mấy phần. Vệ tiên sinh, từ khi ngươi sau khi đến, trong thôn lại cũng không có cái gì mấy thứ bẩn thỉu. Liền ngay cả sinh bệnh người cũng thiếu. Dù sao nhàn rỗi vô sự. Nếu không, chúng ta tại tới một ván. Thôn trưởng phảng phất là chịu không được này một đám thôn dân cười nhạo. Mở miệng lại là lại muốn cùng cái này vệ tiên sinh tại tới một ván. Nam tử áo trắng kia cười cười. Vừa định phải đáp ứng. Lông mày lại là đột nhiên nhíu một cái. Lập tức khôi phục bình tĩnh hướng phía thôn trưởng mỉm cười nói. Thôn trưởng, hôm nay sợ rằng không được. Ta phải đi gặp khách người. Hữu cơ sẽ ở tới đi. Nghe được cái này vệ tiên sinh nói như vậy. Thôn trưởng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ coi như thôi. Từ biệt lão thôn trưởng. Nam tử mặc áo trắng này lại là chưa có về nhà. Mà là đi ra ngoài thôn. Đi tới một đầu dòng suối bờ. Xa xa. Liền nhìn tới một cái tóc ngắn bạch y nữ tử cùng một người dáng dấp thô cuồng vô cùng võ tăng. Chính đứng ở nơi đó chờ đợi mình. Người đã đến. Nam tử áo trắng nhàn nhạt nhìn xem cô gái mặc áo trắng này. Ngữ khí nói không nên lời bình tĩnh. Phảng phất đã sớm đoán được nữ tử này sẽ tới đồng dạng. Người rất không muốn nhìn thấy ta. Nghe được nam tử áo trắng lời nói. Áo trắng cô gái tóc ngắn lẳng lặng nhìn xem hắn, ánh mắt như biển sâu khó lường. Vệ tử thanh sắc mặt có chút phức tạp, hồi lâu mới nói, một năm trước nếu không phải ngươi đã cứu ta, ta liền không sống tới hôm nay. Ta nói qua, rời đi, liền sẽ rời đi. Một năm trước, cùng Kim Chính Trung chi chiến, mặc dù cuối cùng tại tối hậu quan đầu, dùng dương liễu nhánh tiêu diệt hắn. Nhưng là mình vậy đến đèn hao xăng khô tình trạng, nguyên vốn cho là mình sẽ chết, tuy nhiên lại không nghĩ tới. Cái này Diệu Thiện, vậy mà xuất hiện, còn cứu mình, lúc ấy mình hỏi nàng vì cái gì cứu mình, nàng nhưng không có nói. Chỉ là hy vọng mình rời đi Cảng Thành, không cần tại trở lại Cảng Thành. Hắn đồng ý, vậy mượn cái này cơ hội, du tẩu cùng hoa hạ đất liền, bình thường giúp người nhìn xem bệnh. Làm một chút sạch sẽ, lại thẳng đến về sau, đi tới nơi này thôn, ngoại trừ một cái lệ quỷ về sau, liền ở chỗ này định cư xuống tới. Vậy ngươi vì sao không rời đi? Diệu Thiện nhìn xem vệ tử thanh thản nhiên nói, chỉ là chỉ có nàng tự mình biết, mình bây giờ trong lòng có cỡ nào bất an. Một năm trước, hắn xuất hiện tại Trúc Lâm Thiền Viện thời điểm, mình còn có thể ít nhiều biết hắn một chút vận mệnh. Thế nhưng là một năm sau hôm nay, hắn đứng ở chỗ này, mình dự ngôn thuật, lại vô dụng, liền phảng phất, như là lúc trước hắn đột nhiên xâm nhập dòng sông vận mệnh đồng dạng, không bị khống chế, cho nên, cái này cũng là mới vì cái gì nàng hội xuất hiện ở đây duyên cớ. Bởi vì, cái này vệ tử thanh, đã kéo dài lúc trước ước định rời đi thời gian gần 3 tháng. Bởi vì... Ta muốn hỏi một vấn đề. Vệ tử thanh ngẩng đầu lẳng lặng nhìn xem Diệu Thiện. Rời đi. Hắn sẽ rời đi. Thế nhưng là trong lòng một năm nghi hoặc. Hắn nhất định phải hiểu rõ. Hắn mới có thể rời đi. Diệu Thiện không nói gì. Chỉ là lẳng lặng nhìn xem vệ tử thanh. Hồi lâu. Lúc này mới nhẹ gật đầu. Người đã nói. Ta xuất hiện. Phá vỡ vận mệnh quỹ tích. Theo đạo lý tới nói. Ngươi hẳn là giết ta mới đúng. Lại vì sao cứu ta? Ngồi yên không lý đến. Đối ngươi, không phải một cái càng lựa chọn tốt sao? Vấn đề này, một năm trước vệ tử mình đã hỏi. Năm đó Diệu Thiện, lựa chọn không giải đáp. Một năm sau nàng, vệ tử thanh tin tưởng. Nàng biết giải đáp, bởi vì, nàng đã không muốn mình tại ở lại. Cho nên, vệ tử thanh nhất định phải hỏi một lần nữa. Diệu Thiện không trở mặt sắc rốt cục lên một tia biến hóa. Đó là trần chờ, biết đi qua, hiểu tương lai nàng, cuối cùng vậy có trần chờ thời điểm. Hồi lâu, phảng phất đã quyết định cái gì quyết tâm đồng dạng, lúc này mới thản nhiên nói. Mà nghe nàng lời nói,